Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang khách sạn tĩnh lặng như tờ cai. Trần Niệm An quẹt thẻ mở cửa phòng. Trúc Phồn Tinh vẫn đang dán mắt vào điện thoại, cười không khép được miệng. Hai người kéo vali vào phòng, cánh cửa vừa đóng sập lại, nụ cười của Trúc Phồn Tinh liền tắt ngấm, bởi vì Trần Niệm An đã ghì cô vào tường, cúi người hôn lên môi cô. Anh vội vàng cởi phăng chiếc áo vest của cô, hai tay TV, dọc theo cánh tay trần của cô, rồi lại luồn vào vạt áo hai giây, day đi day lại trên làn da mịn màng. Trúc Phồn Tinh cảm nhận được sự nồng nhiệt đang dâng trào của anh, ngọn lửa DCV, âng trong cô cũng được thắp lên. Hai người quấn quýt lấy nhau tiến về phía chiếc giường lớn, quần áo bị vứt từng chiếc một xuống sàn nhà. Ánh mắt Trúc Phồn Tinh trở nên mơ màng, hơi thở gấp gáp, cô hỏi. Em có bao không? Có. Em chuẩn bị sẵn rồi. Trần Niệm An vừa hôn lên cổ cô, để lại một vết đỏ thắm, vừa thì thầm. Chị có nhớ em không? Nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ. Trúc Phồn Tinh biết anh đang làm chuyện xấu, cũng không chịu thua kém mà cắn nhẹ lên cổ anh. Còn em thì sao? Trần Niệm An không còn thô bạo nữa, động tác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh khẽ cắn môi cô, đầu lưỡi trêu đùa đầu lưỡi cô. Câu trả lời lọt qua những kẽ hở của nụ hôn. Em cũng nhớ chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người chẳng màng đến ngày hay đêm, cứ thế lao vào một trận mây mưa nồng cháy. Đến khi hiệp đầu kết thúc, hoàng hôn đã buông xuống bên ngoài cửa sổ. Trần Niệm An thỏa mãn nằm sấp trên chiếc giường lớn, mắt nhắm nghiền thở hổn hển. Trúc Phồn Tinh vươn dài cánh tay, lén lút với lấy điện thoại. Trần Niệm An hé một mắt, tóm gọn lấy cổ tay cô, hỏi. Chị định làm gì? Chị có làm gì đâu. Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Chỉ là muốn đăng một cái status thôi mà. Trần Niệm An lật người lại, mắt ánh lên tia nguy hiểm. Vừa mới lăn giường với chồng xong, đã định đăng ảnh người đàn ông khác rồi sao? Là do em chụp mà. Trúc Phồn Tinh tựa vào người anh, gò má vẫn còn ửng hồng, cười hì hì. Chị phát hiện ra, Cửu Việt không đẹp trai bằng em. Già anh ta xấu tệ, bôi cả lớp phấn mà vẫn thấy mụn, đâu như chồng chị, mày kiếm mắt sáng, da rẻ mịn màng như ngọc. Trần Niệm An cố nén nụ cười đang trực nở trên môi, buông tay cô ra rồi ngồi dậy nhìn cô đăng bài. Bức ảnh Trúc Phồn Tinh chụp chung với Cửu Việt là do anh chụp, chụp mấy tấm liền. Ban đầu, Cửu Việt định choàng tay qua vai Trúc Phồn Tinh, lập tức bị Trần Niệm An lườm cho một cái cháy mặt, đại minh tinh đành phải rụt tay về. Trong ảnh, cặp trai tài gái sắc đứng cạnh nhau, bối cảnh là một tiệm cầm đồ. Thời dân quốc, Cửu Việt dáng người cao lớn, mặc một bộ vest retro kẻ ô, còn Trúc Phồn Tinh vóc dáng yêu kiều, khí chất thanh lịch, mỉm cười đứng bên cạnh anh ta. Cô vui vẻ đăng lên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái. Hôm nay là một nàng fan girl vui vẻ, đợi cô vứt điện thoại đi, Trần Niệm An mới cất giọng chua lè. Giờ thì hài lòng rồi chứ, cực kỳ hài lòng. Trúc Phồn Tinh hôn chụt lên má anh một cái, mai chị còn muốn chụp ảnh với Thạch Oánh Tuyết, Triệu Tử Dương, Sài Dĩnh nữa cơ. Triệu Tử Dương cũng đẹp trai lắm đó, có phải anh ấy chỉ hơn chị một tuổi không? Trần Niệm An lật người lại, không thèm để ý đến cô nữa. Hổ con ơi, Trúc Phồn Tinh lao tới nằm đè lên người anh, tinh nghịch chọc vào bắp tay và cơ ngực anh, rồi lại níu vai anh để nhìn mặt, hỏi. Em ghen à, Trần Niệm An, hừ. Trúc Phồn Tinh bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào em cũng ở cùng bao nhiêu nữ diễn viên xinh đẹp, chị còn chưa ghen đây này, đổ giấm chua. Chị đi tắm đây, cô bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, lúc đi qua tấm gương soi toàn thân thì giật mình kinh ngạc. Trần Niệm An, em để lại vết hôn lên cổ chị rồi này, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Trần Niệm An cũng trở mình xuống giường, bước đến bên cạnh cùng cô soi gương. Trên cổ Trúc Phồn Tinh có một vết đỏ nho nhỏ, và trên cổ anh cũng vậy. Anh ôm lấy cô, nói, mặc áo có cổ là che được thôi. Trúc Phồn Tinh tức giận giơ móng vuốt ra cào anh, mấy hôm nay trời nóng lắm, chị làm gì có áo cổ cao. Trần Niệm An cười, nắm lấy tay cô, đừng quậy nữa, mau đi tắm đi, khách sạn này có bồn tắm đấy, chị có muốn ngâm mình không? Không ngâm, chị đói lắm rồi. Trúc Phồn Tinh vươn vai. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, xương cốt muốn rã rời, bụng đói meo mà còn phải vận động, Em ngược đãi chị. Trần Niệm An nói, đây mới là hiệp một thôi. Tắm xong em đưa chị đi ăn, về rồi chúng ta chiến tiếp hiệp hai. Trúc Phồn Tinh, lúc bước ra khỏi phòng, hai người đã tươi tỉnh sảng khoái, tay trong tay đi đến một quán ăn tứ xuyên cạnh khách sạn để ăn tối. Trên đường tình cờ gặp mấy nhân viên trong đoàn phim vừa ăn xong, họ chào Trần Niệm An. Thầy Tiểu Trần đi ăn à? Trần Niệm An cười đáp. Vâng, chúng tôi đi ăn. Vị này là vợ tôi, Trần Niệm An nói, cô ấy đến thăm tôi. Sau khi ngồi xuống quán ăn, Trúc Phồn Tinh đói cồn cào, nhanh chóng gọi mấy món. Trần Niệm An rót trà cho cô, hỏi, chuyến đi Paris lần này thuận lợi chứ? Cũng ổn, Trúc Phồn Tinh bay thẳng từ Paris đến Thượng Hải, còn chưa kịp chỉnh lại múi giờ, cô nói. Chị nhắm được một vở nhạc kịch, nói chuyện với ông chủ bên đó cũng khá ổn. Tháng sau mấy người chủ chốt sẽ sang Bắc Kinh một chuyến, nếu mọi việc suôn sẻ, chị muốn đưa vở kịch này về nước. Trần Niệm An hỏi, tên vở kịch là gì? Thực ra nó được truyền thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Trúc Phồn Tinh nói tên một cuốn tiểu thuyết Pháp thế kỷ 19 mà ai cũng biết, rồi nói tiếp. Nhưng mà nó bị cải biên nhiều lắm, tên vở kịch bây giờ đúng là một lời khó nói. Nếu dịch thẳng sang tiếng Việt, chắc là những ngày tôi điên đảo ở Paris, hoặc những ngày tôi quay cuồng ở Paris, đại loại thế. Nếu thực sự đưa về, chắc chắn phải nghĩ một cái tên tiếng Trung thật hay. Mê đắm Paris, Trần Niệm An buột miệng, rồi đưa ra một gợi ý khác. Mê đắm nước Pháp, Trúc Phồn Tinh lặp lại. Ê, tên này hay đấy, dễ đọc dễ nhớ, cứ để đó làm phương án dự phòng. Trần Niệm An mỉm cười. Hổ con, mấy hôm nữa là Thanh Minh rồi, đoàn phim có được nghỉ không? Trúc Phồn Tinh hỏi, Trần Niệm An hỏi lại, chị muốn về Tiền Đường à? Đúng vậy, Trúc Phồn Tinh nói, nhà đã lắp xong tủ rồi, chị phải về xem thế nào, không thể cứ làm phiền gì dai dĩnh mãi được. Lần này ở Paris chị có mua cho dì ấy một cái túi, tiện thể mang về cho dì ấy luôn. Rồi chị còn muốn đi tảo mộ cho bố và ông nội nữa. Nếu em không đi được thì chị về một mình cũng không sao. Trần Niệm An nói, mấy hôm nay em không bận lắm. Có thể mượn đoàn phim một chiếc xe, hai đứa mình lái xe về, ở lại một hai đêm không thành vấn đề. Trúc Phồn Tinh vui vẻ. Được đó, chúng ta không cần về đúng ngày Thanh Minh, mấy hôm tới đi luôn cũng được. Xong việc chị phải nhanh chóng về Bắc Kinh, sau đó còn nhiều việc phải làm lắm. Trần Niệm An hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu việc đưa kịch về thuận lợi thì bao giờ vở kịch có thể bắt đầu lưu diễn? Nhanh nhất cũng phải đến mùa thu. Trúc Phồn Tinh nói, thủ tục xét duyệt rườm rà lắm, còn phải chốt các thành phố lưu diễn, mỗi nơi đều phải tự mình đi một chuyến. Chịu thôi, công ty mới khởi nghiệp mà, tất cả đều phải tự tay chị làm. Lúc này, món canh cá dưa chua được bưng lên, Trúc Phồn Tinh ngửi thấy mùi thơm mà muốn xì miếng. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt cá cho vào miệng, bị nóng đến mức kêu oai oái. Nóng quá, ngon thật. Cuối cùng cũng không phải ăn cơm Tây nhạt nhẽo nữa rồi. Hổ con, gọi thêm bát cơm đi, chị đói quá. Trần Niệm An gọi phục vụ mang lên hai bát cơm. Anh không động đũa, chỉ lặng lẽ ngắm Trúc Phồn Tinh ăn, một lần nữa lại thầm cảm thán trong lòng. Cô đúng là một cô gái tràn đầy năng lượng, sống động và tươi mới vô cùng, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mà tinh thần vẫn phơi phới. Anh đột nhiên cảm thấy áy náy và cả xót xa cho cô, thầm nghĩ. Lát nữa về phòng, mình nên để cô nghỉ ngơi cho thật tốt, không thể tiếp tục bắt nạt cô nữa. Sau khi ăn một bữa no nê, Trúc Phồn Tinh thỏa mãn xoa bụng, cùng Trần Niệm An trở về khách sạn, trên đường còn ghé cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn vặt và nước uống, không quên mua cho Trần Niệm An hai hộp mì gói. Về đến phòng, Trúc Phồn Tinh ngồi xổm bên cạnh vali để lấy đồ. Trần Niệm An nói, chị nghỉ sớm đi, ngủ một giấc cho ngon. Trúc Phồn Tinh lấy ra một bộ quần áo từ trong vali, hỏi. Không phải còn hiệp hai sao? Thôi bỏ đi, em đùa với chị thôi. Trần Niệm An kéo cô dậy, ôm vào lòng, hôn chụt lên môi cô một cái. Đánh răng rửa mặt rồi ngủ một giấc để lấy lại sức đi. Trúc Phồn Tinh giơ bộ quần áo lên cho anh xem. Chị mua một chiếc váy ngủ gợi cảm ở Paris này. Trần Niệm An, vốn còn định mặc cho em ngắm nữa chứ. Trúc Phồn Tinh chớp chớp mắt. E thẹn hỏi, em không muốn ngắm sao? Cổ họng Trần Niệm An kêu cái, ột, không thể thốt nên lời. Đêm dài đằng đẵng, quả nhiên nên chuẩn bị sẵn một hộp mì gói. Ngày hôm sau, Trúc Phồn Tinh xuất hiện ở phim trường với tinh thần phơi phới. Trần Niệm An đã giác ngộ từ sớm, người nhà họ Trúc ai cũng là cao thủ xã giao. Anh cầm điện thoại, mẫu mực đi theo sau lưng vợ, lần lượt chụp ảnh chung cho cô và các diễn viên. Trúc Phồn Tinh trở thành cô nàng fan girl hạnh phúc nhất. Lúc chụp ảnh với Triệu Tử Dương, hai người còn cùng nhau chụp đầu ngón tay làm hình trái tim. Trần Niệm An giờ khóc giờ cười. Triệu Tử Dương nghe anh gọi Trúc Phồn Tinh là chị, cứ ngỡ hai người là chị em họ, lại nghe nói Trúc Phồn Tinh là bà chủ nhỏ của một công ty truyền thông, liền chủ động đề nghị kết bạn WeChat với cô. Triệu Tử Dương 26 tuổi, xuất thân là idol từ một chương trình tuyển chọn, đang ở độ tuổi lưng chừng, vẫn chưa được đóng vai nam chính nên cũng có chút sốt ruột. Chị, sau khi về Bắc Kinh, hai chị em mình hẹn nhau ăn một bữa nhé. Trúc Phồn Tinh nói, được thôi. Trần Niệm An, sau khi bắt đầu quay, Trúc Phồn Tinh ngồi ở một góc tò mò quan sát, không làm phiền công việc của đoàn phim. Triệu Tử Dương chỉ hơn Trần Niệm An một tuổi, quan hệ của hai người cũng khá tốt. Anh ta ghé sát lại bên cạnh Trần Niệm An, nói nhỏ. Thầy Tiểu Trần, chị của cậu xinh thật đấy, chuẩn gu ngự tỷ. Trần Niệm An từ từ quay đầu nhìn anh ta. Triệu Tử Dương nói, tôi chỉ thích những cô gái chân dài thôi. Trần Niệm An nói, cô ấy là vợ tôi. Triệu Tử Dương, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An nói, cô ấy là vợ của tôi. Triệu Tử Dương ngây người nói, không phải cậu gọi cô ấy là chị sao? Mặc kệ tôi gọi cô ấy là gì. Trần Niệm An kéo phanh cổ áo sơ mi. Cô ấy là vợ tôi, là người vợ đã đăng ký kết hôn đàng hoàng. Triệu Tử Dương nhìn thấy vết hôn trên cổ anh, như một con dấu đầy kiêu hãnh, tuyên bố chủ quyền. Trần Niệm An cầm một lon nước ngọt đi đến bên cạnh Trúc Phồn Tinh, mở ra đưa cho cô uống. Anh đứng, Trúc Phồn Tinh ngồi, lười biếng tựa vào người anh. Trần Niệm An xoa đầu cô ngẩng mặt lên cười với anh cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Triệu Tử Dương nhìn đến ngây người, khai máy được một tháng, ấn tượng của mọi người về biên kịch Trần Niệm An là một người chững chạc, nghiêm túc ít nói cười. Anh còn rất trẻ, nhưng chưa bao giờ đùa giỡn với các nữ diễn viên. Ngược lại, có vài nữ diễn viên hay đến gần anh bắt chuyện, ví dụ như Sài Dĩnh. Triệu Tử Dương biết, Sài Dĩnh có ý với Trần Niệm An, quay phim Cô Đơn, có lẽ cô ta muốn cùng anh trở thành một cặp đôi phim trường. Nhưng Trần Niệm An chưa bao giờ đáp lại, đừng nói là đáp lại, anh né còn không kịp. Triệu Tử Dương từng nghi ngờ anh là gay, chiếc nhẫn trên tay chỉ là để che mắt thiên hạ. Bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thầy Trần nghiêm túc dùng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều đến thế để nhìn một người phụ nữ. Trúc Phồn Tinh chỉ ở lại đoàn phim 3 ngày 2 đêm, Trần Niệm An mượn một chiếc xe, đưa cô rời khỏi trốn thị phi này. Thượng Hải cách Tiền Đường không xa, lái xe hơn 2 tiếng là đến. Họ đi thẳng đến khu Dung Thạnh Phủ, lần sửa chữa này, cửa chính cũng được thay mới, còn lắp cả khóa vân tay. Hiện tại chưa có ai đăng ký vân tay, công nhân ra vào đều dùng mật khẩu. Sau nửa năm sửa chữa, căn hộ 1001 đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Phòng khách lát gạch khổ lớn, phòng ngủ lát sàn gỗ, đồ nội thất chưa mua, chỉ mới làm xong nhà bếp, nhà vệ sinh và tất cả các tủ đặt làm riêng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, khiến cả căn nhà trông vừa rộng lớn vừa trống trải. Trần Niệm An đứng giữa phòng khách xoay một vòng. Trúc Phồn Tinh ôm eo anh, hỏi. Em thích không? Thích, Trần Niệm An nói. Cảm giác vật liệu được dùng rất cao cấp, thì cao cấp mà, toàn chọn vật liệu tốt, thi công cũng rất tỉ mỉ. Cô dắt tay Trần Niệm An đến phòng tắm chính, cùng nhau chiêm ngưỡng chiếc bồn tắm đôi khổng lồ, trông như một hồ suối nước nóng thu nhỏ. Ôi, chị muốn thử quá đi, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Trúc Phồn Tinh vô cùng phấn khích, thấy đang là giữa trưa. Vội lấy điện thoại gọi video cho Trúc Mãn Thương. Chị tìm em à? Trúc Mãn Thương đang ăn cơm ở nhà ăn, miệng còn đầy cơm, nghi hoặc nhìn vào điện thoại. Trúc Phồn Tinh nói, Trúc Tiểu Duệ, chị và anh rể đang ở nhà mới này, cho em xem nhà bây giờ trông thế nào nhé. Cô chuyển camera, cầm điện thoại đi một vòng quanh các phòng, cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ phụ hướng nam. Đây là phòng của em muốn trang trí thế nào? Mau cho ý kiến đi, chị chuẩn bị mua đồ nội thất rồi. Trúc Mãn Thương nói, chị, hay là em không ở phòng này nữa? Phòng này để lại cho con của chị và anh rể ở đi. Hướng nam có ánh nắng, em ở phòng hồi nhỏ của em là được rồi. Phòng đó bây giờ là phòng chứa đồ rồi. Trúc Phồn Tinh nói, chị và anh rể chưa vội có con. Hơn nữa, cho dù bọn chị có con, đợi đến lúc nó có thể ngủ riêng một phòng cũng là chuyện của nhiều năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng hồi nhỏ của anh rể em bây giờ là phòng sách. Phòng cũ của em mới là phòng bọn chị để dành cho con. Bây giờ không mua đồ đạc, cứ dùng làm phòng chứa đồ. Còn phòng ngủ phụ hướng nam này, chính là phòng của em. Trúc Mãn Thương không nói gì, cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống, mắt đã rơm rớm nhìn vào camera. Trúc Phồn Tinh nói, này, em khóc cái gì vậy? Trần Niệm An nghe thấy thế cũng ghé lại gần, hai người cùng nhau chiêm ngưỡng bộ dạng mít ướt của Trúc Mãn Thương. Trong video có thể nghe thấy tiếng cười của mấy cậu con trai, có người đang an ủi Trúc Mãn Thương. Tiểu Duệ, cậu sao thế? Đừng khóc mà, tớ không sao. Trúc Mãn Thương dùng mu bàn tay quệt vội nước mắt, hỏi. Chị, sau này chị và anh rể có đuổi em đi không? Đương nhiên là không, Trúc Phồn Tinh nói, bất kể anh chị ở đâu, đều sẽ chừa một phòng cho em. Nhà của anh chị cũng là nhà của em sẽ luôn có một nơi để về ăn Tết. Trần Niệm An nói, sau này, lỡ như em có bị vợ đuổi ra khỏi nhà, cũng không lo không có chốn dung thân. Trúc Mãn Thương bật cười, phụt, một tiếng, em đang ăn cơm đó, không nói chuyện với hai người nữa, hai người phiền quá đi, đang ăn cơm mà còn chọc cho em khóc nữa. Cách chương.